Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Chương 673, bị chơi hỏng U Mi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yuto lúc này đã đi lên sân thượng. Các ngươi vẫn tốt à, nhìn xem trước mặt ba nữ sinh. Amakawa Yuto vui vẻ lên tiếng chào. Oa, Yuto đại ma quỷ. Dùng tay chỉ Amakawa Yuto. Kusaka Honoka không trải qua đại não đem nàng đối với Amakawa Yuto cảm thụ kêu lên. Honoka, người tên ngu ngốc này. Đứng tại Kusaka Honoka bên phải Sonoda Umi. Gần như bản năng hướng nàng đến gần một bước. Tiếp đó thông thạo lấy tay bụng miệng nàng lại. Rõ ràng động tác này đã là hết sức quen thuộc. Ha ha. Một bên Minami Kotori cũng là cười cười xấu hổ. Cái trán chảy xuống một giọt mồ hôi. Các nàng vốn là chuẩn bị tới âm nhạc phòng tìm Honoka vị nào piano đàn rất tốt cấp thấp học muội. Để cho nàng giúp nàng môn. Cho các nàng làm ca từ phổ nhạc. Nhưng là không nghĩ đến lại gặp ở nơi này Amakawa Yuto. Mặc dù bởi vì Amakawa Yuto ủng hộ các nàng trở thành thần tượng. Đồng thời đáp ứng các nàng trở thành các nàng người đại diện. Để các nàng quan hệ rất tốt. Nhưng mà đâu, Amakawa Yuto mỗi ngày hừng đông ma quỷ huấn luyện thế nhưng là để cho các nàng ăn đủ đau khổ. Cái kia cường đại dù cho câu lạc bộ bắn cung Umi. Chan đều âm thầm kêu khổ trình độ. Quả thực là ma quỷ huấn luyện viên. Mỗi lần sau khi kết thúc huấn luyện Honoka cũng là khóc nằm dưới đất. Nếu như không phải Amakawa Yuto cho các nàng làm bữa sáng giúp các nàng nhanh chóng khôi phục lại thể lực mà nói. E là đi học cũng không đi được. Honoka, xem ra ngươi là ngứa ra đúng không? Bị Kusaka Honoka như thế xưng hô. Amakawa Yuto nụ cười trên mặt không thay đổi. Nhưng mà trong miệng ngữ lại là để cho thân thể của nàng run lên. Umi, chan cứu mạng nha. Kusaka Honoka khoa trương ôm lấy Sonoda Umi. Một mặt hoảng sợ nói. Không có biện pháp liếc Kusaka Honoka một cái. Sonoda Umi đối với Amakawa Yuto liếc mắt nói. A Nhi, chan, xin đừng nên dọa Honoka. Đúng, bị sợ sau sẽ càng ngốc. Minami Kotori cũng là tán đồng nói. A, Kotori ngươi là nói ta rất đần sao? Trên mặt mang nụ cười ôn nhu. Kotori nghiêng đầu một chút. Nói. Honoka lần này toán học khảo thí cập cách sao? Ngạch. Nghe Kotori xấu bụng lời nói. Honoka thần sắc cứng ngắc. Kusaka Honoka thẹn quá thành giận nói. Cũng không phải chỉ cần giỏi số học nhân tài thông minh. Ngoại trừ toán học ta khác khoa cũng là đạt tới đạt tiêu chuẩn trình độ A. Amakawa Yuto ba người nghe nàng không hiểu tự tin lời nói cũng không khỏi chán xuất hiện một đạo hắc tuyến. Vẻn vẹn đạt tiêu chuẩn trình độ có cái gì tốt tự tin. Phải biết tại chi ba trường học kịp cách tuyến vẻn vẹn 30 phân mà thôi. 50 phân là đạt tiêu chuẩn một lớp học là cũng có hơn phân nửa người trở lên đạt tiêu chuẩn. Cho dù là Iwigahama Yui cái này đần Dango cũng là đạt điểm trung bình A, hắt xì, ở trong khoa học bộ bên trong Iwigahama Yui không khỏi hắt hơi một tiếng. Có chút ngây ngốc lẩm bẩm. Là người nào đang nhắc ta sao? Đúng, Yuto, làm sao ngươi tới trường học của chúng ta? Nói như vậy trường học của chúng ta là không cho phép bên ngoài trường học sinh tiến vào A, hơn nữa ngươi vẫn là nam sinh. Kotori lo lắng nói, cứ như vậy đi tới nha. Amakawa Yuto nhún vai hời hợt nói, các ngươi thì sao, tới này bên trong là làm gì? Đi tới, chờ một chút chúng ta yểm hộ ngươi. Bị hội trưởng hội học sinh bắt được sẽ không tốt. Nàng nhất định sẽ nghiêm túc xử lý. Như thế liền nguy rồi. Kotori lo lắng nói, yên tâm ta có biện pháp đi vào. Ra ngoài chắc chắn không là vấn đề. Các ngươi vẫn chưa trả lời vấn đề của ta đâu. Yuto lắc đầu lại nói tiếp. Umi, chan viết ca từ. Chúng ta chuẩn bị tìm Nishikino Maki đồng học. Mời nàng phổ nhạc. Yuto, người trông thấy người nàng sao? Kỳ quái vừa mới nghe thấy được tiếng đàn dương cầm. Vô cùng dễ nghe tiếng đàn dương cầm. Kusaka Honoka lấy le đưa trong tay một trang giấy dơ thật cao. Hưng phấn nói. Phải không? Để cho ta nhìn một chút thôi. Amakawa Yuto cảm thấy hứng thú nói. Không có vấn đề. Kusaka Honoka sảng khoái cầm trong tay viết ca từ giấy đưa cho Amakawa Yuto. Không muốn. Một tiếng thanh âm thê lương tại đột nhiên vang lên. Đem Amakawa Yuto bọn hắn sợ hết hồn. Chỉ thấy Sonoda Umi một tấm gương mặt xinh đẹp đỏ lên. Lấy thế mãnh hổ hạ sơn liền muốn cướp đi. Kusaka Honoka đưa cho Amakawa Yuto ca từ. Ngây thơ, mắt sáng lên. Amakawa Yuto cười đều tăng tốc động tác. Vẻn vẹn so Sonoda Umi nhanh không? Một giây, để cho nàng trơ mắt nhìn trang giấy từ đầu ngón tay của nàng xẹt qua. Không, xấu hổ giận dữ muốn chết âm thanh từ trong miệng của nàng thở ra. Sonoda Umi trên thân cái kia cường khí thế trong nháy mắt sụp đổ. Một đôi mắt khẩn cầu nhìn xem Amakawa Yuto nói. Nhờ cậy, làm ơn nhất định không nên mở ra. Chân thành, khẩn cầu âm thanh, đủ để gây nên bất luận cái gì có lương tri người thông cảm. Nhưng mà Amakawa Yuto vừa vặn không ở trong đám này. Ánh mắt lóe lên nụ cười xấu xa. Amakawa Yuto trực tiếp tại Sonoda Umi trước mặt đưa trong tay ca từ bày ra. Tiếp đó lớn tiếng đem ca từ đọc diễn cảm đi ra. Dùng nâng học ngữ khí đem một bài từ niệm xong. Amakawa Yuto đập chậc lưỡi. Liếc mắt nhìn liếc qua sắc mặt lộ ra màu xám trắng. Cơ thể làm ra một bộ không được như ý thể nghiêng về phía trước tư thế Sonoda Umi. Xong đời. Cỡ nào xấu hổ chuyện nha. Viết ca bị một cái nam sinh nhìn. Ha ha. Umi biểu hiện. Giống như đã là bị hư một dạng. A, Umi. Chan. Người tỉnh lại điểm. Yuto cũng không phải ngoại nhân. Vẻn vẹn ca từ bị đọc đi ra mà thôi. Có cái gì thẹn thùng đi. Kusaka Honoka đong đưa Sonoda Umi bả vai nói. Nhưng mà sự an ủi của nàng hoàn toàn không một chút hiệu quả. Từ bỏ đi, Honoka, Umi, Chan là bị phơi bày ra tử hình. Qua một đoạn thời gian liền tốt. Nhìn xem biểu hiện lấy nhan nghệ Sonoda Umi. Kotori che miệng nở nụ cười. Một đôi mắt híp lại thành một đường. Cách chương.